dựa vào rút thăm năm tháng ở thập niên 70. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 ở Đông Bắc, thời tiết cuối thu mát mẻ sáng sớm có gió nhẹ thổi qua, mang đến cho mọi người một chút lạnh lẽo. Lúc này trên sân đập lúa của thôn Đông Sơn, mọi người quấn chặt quần áo đầy những lỗ vá trên người ngay ngắn trật tự xếp hàng nhận công cụ cho ngày làm việc hôm nay. Đứng ở vị trí cuối cùng trong đội ngũ, một thím béo lấy ra mấy viên đậu phộng từ trong túi áo, hai tròng mắt xoay chuyển nhìn khắp mọi nơi. Nửa ngày sau khi xác định chắc chắn trong đám người không có người nhà họ Triệu, thím ta mới một bên nhai đậu phộng, một bên bắt đầu bắt quái đàm luận việc nhà họ Triệu. "Ai, các ngươi có nghe thấy gì không? Tiểu đào hoa nhà lão Triệu kia nhưng đến không được, hôm qua đã thắt cổ tự tử." Mọi người đứng chung quanh thím ta vừa nghe thấy lời này, lập tức liền vây quanh lên. "Gì, không nghe nói à, thím như thế nào? Có phải bởi vì bị hủy hôn hay không?" Thấy lực chú ý của tất cả mọi người đã dừng trên người mình, thím béo nhai đậu phộng càng hăng hái. "Người hình như không có việc gì, nhà lão Triệu tối hôm qua thắp đèn dầu cả đêm. Nếu tiểu đào hoa xảy ra chuyện gì, với tính tình thối của mẹ con bé làm sao không đem nhà lão Thẩm lật lên trời được. Đâu có thể giống như hiện tại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra." Nhắc tới việc hôn nhân của hai nhà Triệu Thẩm thì đó chính là trò cười ở thôn Đông Sơn này. Ở trong lòng bọn họ Triệu Đào Hoa cùng đứa con trai nhà họ Thẩm căn bản là không xứng đôi. Dùng cách nói thổ thiền của bọn họ, tình cảm kia chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu. Chẳng qua đóa hoa tươi này chính là đứa con trai nhà họ Thẩm, mà Triệu Đào Hoa là kia là đống cứt trâu mặt dày mày dạn. Nhà họ Thẩm kia chính là họ hàng thân thích với quan lớn hiện tại ở kinh thị, lâu lâu bọn họ còn có thể ăn đến cơm tẻ, điều kiện gia đình tốt nhất ở toàn bộ thôn Đông Sơn này. Không thể tìm thấy gia đình thứ hai có điều kiện tốt như vậy, còn nhà họ Triệu thì trái lại, chậc chậc. Việc hôn nhân của hai gia đình này nếu không phải đã được quyết định từ khi còn ở trong bụng mẹ, thì phòng chừng lấy điều kiện nghèo kiết của nhà họ Triệu cùng hình dáng lôi thôi của Triệu Đào Hoa kia thì bọn họ không thể trèo tới cuộc hôn nhân tốt như vậy được. Cách chương.